Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 264, Lê Ông giá trị con người. Lê Ông thành lựa chọn duy nhất. Roma liền bắt đầu cân nhắc làm thế nào ra vụ giao dịch này. Làm bán cầu thủ, đặc biệt là bán đi như vậy được hoan nghênh cầu thủ một phương. Roma không cần lo lắng bán không xong, mà là nghĩ bán thế nào đến giá cao nhất. Bọn họ cần phải làm là chờ đợi. Chỉ cần chênh lệch thời gian không nhiều, nhất định sẽ có câu lạc bộ bắt đầu ra giá. Ngày 10 tháng 4, Roma sân khách khiêu chiến Udinese. Đây là giải đấu đệ tứ cùng đệ ngũ liều mạng. Trải qua gian nan thi đấu, Roma cuối cùng 4-3 thắng được thắng lợi. Trong đó Lê Ông biểu hiện càng xuất sắc. Hắn đánh vào cái thứ nhất bóng cùng cái cuối cùng bóng. Đặc biệt là cuối cùng 8-19 phút tuyệt sát ghi bàn. Càng là một cước đá ra thi đấu kết quả. Cũng trợ giúp Roma lần thứ hai ở bảng tổng sắp vượt qua Udinese. Chen vào giải đấu 4 vị trí đầu. Roma câu lạc bộ không lo nổi chen vào giải đấu 4 vị trí đầu vui sướng. Bọn họ càng cao hứng chính là Lê Ông thể hiện xuất sắc để những người đối với hắn mắt nhìn chằm chằm. Câu lạc bộ ra tay rồi. Xuất thủ trước chính là Milan. Bọn họ hướng về Roma câu lạc bộ đưa ra thu mua Lê Ông báo giá. Đây là trọng yếu báo giá. Toàn Italy, không, toàn châu Âu đều biết Milan chủ tọa Galliani. Cùng với đội bóng chủ soái Ancelotti muốn lấy được Lê Ông. Mà trên một hồi cùng Milan tranh tài sau, Milan chân chính hậu trường lão đại, thân là Italy thủ tướng. Italy nhà giàu Berlusconi rất khả năng cũng động tâm, nhưng bọn họ trước vẫn làm mai mối thể công việc quảng cáo. Các loại con đường tiết lộ đối với Lê Ông có hảo cảm. Thưởng thức chờ chút, lại không cái gì hành động thực tế. Hiện ở tại bọn hắn không nhịn được. Milan phương diện phụ trách chuyện này chính là Galliani bản thân. Hắn đầu tiên là hướng về Roma phát ra cái fax. Sau đó bản thân của hắn chạy tới Roma. Cùng Roma chủ tịch Rossella Sensi thương thảo chuyện này. Thương thảo cầu thủ chuyển nhượng vốn là không cần chủ tịch ra tay. Nhưng tổng giám đốc Van Des rời đi đối với Roma vẫn là tương đối có ảnh hưởng. Như là Lê Ông như vậy trọng lượng cấp chuyển nhượng. Cũng chỉ có thể Rossella Sensi tự thân xuất mã. Bằng không những người khác căn bản là không có cách quyết định ngàn vạn cấp chuyển nhượng. Thậm chí mỗi cái chi tiết nhỏ đều muốn báo cáo để Rossella quyết định. Này còn không bằng bản thân nàng ra tay. Lê Ông biểu hiện tương đối tốt. Hắn cần một cái xứng với biểu hiện giá trị con người. Vì lẽ đó, Sensi nữ sĩ, người hoàn toàn không cần lo lắng Milan thành ý. Chúng ta sẽ không lén lút cùng Lê Ông tiếp xúc. Chúng ta giá cả sẽ làm Roma thỏa mãn. Galliani rất có thành ý nói. Ta tin tưởng các ngươi. Rossella Sensi nói chuyện rất khô luyện. Này cùng nàng vẫn đang vì phụ thân quản lý chuyện làm ăn có quan hệ. Bằng không lão Sensi cũng sẽ không để cho Rossella trở thành Roma chủ tịch. Cùng lão Sensi không giống chính là. Rossella Sensi là cái thương nhân càng vượt qua với câu lạc bộ chủ tịch. Nàng đối với Roma bóng đá cái gì cũng chẳng có bao nhiêu yêu. Nàng lưu ý chính là câu lạc bộ kinh tế. Câu lạc bộ phát triển. Bán đi Lê Ông là Roma bất đắc dĩ làm ra quyết định. Không có câu lạc bộ yêu thích bán đi chính mình xuất sắc nhất cầu thủ. Coi như Rossella Sensi càng coi trọng tiền tài. Nàng đương nhiên cũng biết đội bóng thành tích thật mới là tất cả. Nhưng Roma hiện trạng đã bức bách câu lạc bộ không được không làm như vậy rồi. Bằng không bọn họ liền muốn bán đi bao quát Cassano ở bên trong rất nhiều cầu thủ. Còn muốn cho tất cả lão cầu thủ hạ thấp tiền lương. Thậm chí để bọn họ tự do chuyển nhượng. Như vậy Roma gặp chân chính đổ đi. Trong vòng mấy năm căn bản vô lực lại đi tranh cướp cái gì tư cách tham dự Champions League. Chỉ có thể bị trở thành Serie A trung du đội bóng. Đối với Milan báo giá, Rossella Sensi vẫn là rất chờ mong. Một năm qua Roma đều ở hướng về phương Bắc hai cường dựa vào. Từ chính trị trên, bóng đá tới nói, Milan đều không có lý do gì gặp khanh Roma. bằng không bọn họ ở quyền lãnh đạo trên gặp mất hết lòng người. Mà Lê Ông giá trị con người trên thực tế di động rất lớn. Phải nói, hết thảy hàng hiệu ngôi sao bóng đá giá trị bản thân đều di động rất lớn. Hàng hiệu ngôi sao bóng đá giá trị con người, thường thường nhắc lên chính là mấy chục triệu euro giá cao. Cái này giá trị bản thân trên thực tế rất có chỗ vô ích. Tỉ như là hợp đồng kỳ nhanh kết thúc hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Bọn họ như thế đều có thể bán được giá cao. Đồng thời những người ngôi sao bóng đá cũng có thể lựa chọn chờ hợp đồng kỳ kết thúc tự do rời đi. Câu lạc bộ, như vậy câu lạc bộ đem không phải nhận được một phân tiền. Mặt khác có ngôi sao bóng đá tiếng tăm rất lớn. Nhưng chuyển nhượng lúc thường thường bởi vì tầng tầng nguyên nhân. Giá trị bản thân cũng không cao. Trong này có câu lạc bộ nguyên nhân. Cũng có tiền lương nguyên nhân. Ở Lê Ông chuyển nhượng bên trong. Hắn khả năng lực Roma câu lạc bộ chỉ mang đến hơn 10 triệu euro thu vào. Cũng có thể mang đến mấy chục triệu euro thu vào. Di động vẫn là tương đối lớn. Nếu là Lê Ông cùng Milan có cái gì lén lút giao dịch. Roma câu lạc bộ bị bất đắc dĩ bán càng thiếu cũng có thể. Nghe tới Galliani hòa giải Lê Ông không có lén lút giao dịch. Rossella Sensi trong lòng cũng an ổn rất nhiều. Dù vậy, khi nàng nghe được Galliani trong miệng báo giá, vẫn là sợ hết hồn. Milan dự định bỏ vốn 35 triệu euro mua Lê Ông. Rossella thật sợ hết hồn. 35 triệu, đó là khái niệm gì? Đây cơ hồ tương đương với thế giới siêu sao giá cả. Mà Lê Ông chân chính ở đỉnh cấp giải đấu chỉ ở một năm. Hắn vẫn chưa thể xưng là thế giới siêu sao. Cũng không được từng tới cái gì vinh dự. Nếu như Roma thật có thể lực lượng mới xuất hiện bắt được Champions League quán quân. Như vậy cái giá này vẫn tính hợp lý. Lúc mã chỉ dừng lại ở 8 vị trí đầu. Cùng quán quân còn kém quá xa. 35 triệu. Thực sự là đủ hơn nhiều. Lê Ông là Serie A vua phá lưới. Champions League vua phá lưới. Vậy thì thế nào đây? Parma Giladino liên tục mấy cái mùa giải đều ở Serie A xạ thủ bảng xếp hạng thứ 3. Hắn là Italy quốc bảo. Có thể coi là ở Italy. Hắn đều trị không được 30 triệu euro. Hàng hiệu ngôi sao bóng đá giá trị con người có thể không riêng là xem biểu hiện. Giá trị buôn bán cũng là tính toán ở bên trong. Hơn nữa chiếm cứ rất lớn thành phần. Lê Ông bản thân tuyệt không là cái gì, mặt trắng, cấp cầu thủ. Hơn nữa hắn là cái hoa kiều. Ở châu Âu giá trị buôn bán khẳng định không đuổi kịp Beckham loại hình mặt trắng. Đối với hắn mà nói, giá trị bản thân có thể cổ đến 30 triệu. Thật là muốn bán 30 triệu euro cũng không dễ dàng. Milan chịu hoa 35 triệu mua Lê Ông. Rossella Sensi lập tức động lòng. Lê Ông gia nhập Liên minh Roma lúc. Giá trị bản thân chỉ có 1.500 triệu euro khoảng chừng. Trái phải. Thời gian một năm tăng còn nhiều gấp đôi. Này muốn so với Roma trong câu lạc bộ ước định cao hơn không ít. Nếu như thật sự hoàn thành vụ giao dịch này. Đem đại cải thiện Roma tình trạng kinh tế. Bọn họ ở mùa hè bên trong không ngừng không dùng gia thụ cái khác cầu thủ. Vẫn có thể mua một ít thực dụng cầu thủ phong phú thực lực. Rossella Sensi đối với Roma cũng tương khi hiểu rõ. Đội bóng phòng thủ vẫn là vấn đề. Nếu như có thể ở mùa hè mua trên mấy cái thực dụng cầu thủ phong phú phòng thủ. Roma lại có tranh cướp giải đấu quán quân tư cách. Này lúc trước là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Dù sao Roma vẫn cân nhắc chính là làm sao để tình trạng kinh tế càng tốt hơn một chút. Nhưng hiện tại có thể nghĩ đến. Không chỉ như vậy, bọn họ còn có thể sớm cùng Cassano nói chuyện hợp đồng vấn đề. Cassano là vấn đề cầu thủ. Nhưng thực lực của hắn cùng tuổi tác bãi ở nơi đó. Tương lai 10 năm hắn cũng có là cái thực lực phái cầu thủ. Có Cassano ở Roma trước sân thì sẽ không thiếu hụt tấn công điểm. Hắn đối với Roma toàn bộ đội bóng tới nói vẫn là tương đối trọng yếu. Dù sao Mancha đã 29 tuổi. Del Vecchio mấy người cũng đều là nhanh 30 tuổi cầu thủ. Cassano hoàn toàn có thể là Roma tương lai. Không nhất định phải đem Cassano bán đi. lại có thêm De Rossi. Nói chung có số tiền kia, Roma liền có thể thực hiện an ổn quá độ. Mùa giải tiếp theo vẫn cứ sẽ là đội mạnh, vẫn cứ ở Serie A có lực cạnh tranh. Hơn nữa có thể hoàn toàn áp chế đã lưu lạc Lazio. Rossella nhất thời trong lòng hừng hực lên. Có điều nàng mặt ngoài cũng không có biểu lộ ra. Nàng là cái kinh nghiệm phong phú thương nhân. Trong lòng có ý kiến gì, cũng sẽ không biểu hiện ở bên ngoài. Nàng không thể để cho Galliani nhìn ra số tiền này liền có thể hoàn toàn thỏa mãn Roma cứ việc. Milan kỳ thực đối với Roma tình trạng kinh tế rõ như lòng bàn tay. Bởi vì bọn họ chính là Roma, chủ nợ, một trong. Tôn kính Galliani tiên sinh. Cứ việc Rossella Sensi duy trì trầm ổn, nhưng nàng đối với Galliani vẫn là tôn kính rất nhiều. Xem ánh mắt của hắn cũng như là xem tình nhân như thế. Có điều trong miệng lời nói không phải là vì tình người suy nghĩ. Leon biểu hiện rõ như ban ngày. Ta nghĩ 35 triệu euro còn chưa đủ lấy thể hiện giá trị của hắn. Galliani rất hưởng thụ Rossella. Ánh mắt, Rossella chỉ có 35 tuổi. Mà hắn có 60 tuổi. Hơn nữa Rossella dáng người cũng không tệ. Làm sao cũng là nhà giàu quý nữ. Có thể là bị Rossella Sensi, mỹ nhân kế, mê hoặc. Galliani lập tức biểu thị. Như vậy, 38 triệu euro. Một câu nói, lại tăng cao 3 triệu euro. Hiện tại Rossella Sensi rõ ràng. Milan đường biên ngang tuyệt không chỉ có những này. Mỗi một vụ giao dịch đều có cái đường biên ngang. Bọn họ nhất định có thể lấy ra nhiều tiền hơn tới mua Leon. Nàng ngược lại không vội vã. Đồng thời cũng khôi phục cao quý biểu hiện. Galliani tiên sinh. Ta nghĩ Leon cụ thể trị bao nhiêu tiền. Còn cần càng nhiều nghiên cứu cùng thảo luận. Hơn nữa Leon chuyển nhượng cũng cần dò hỏi bản thân của hắn ý tứ. Rossella Sensi nói rằng. Đây là đương nhiên. Sensi nữ sĩ. Hai người gặp mặt liền như vậy kết thúc. Rossella thậm chí không có để lại Galliani cùng đi ăn tối. Nhưng hai trong lòng người đều rõ ràng liên quan với Leon chuyển nhượng đàm phán chân chính bắt đầu. Rồi, duy nhất tranh luận chính là giá cả. Đương nhiên, còn có Leon bản thân ý nguyện. Galliani cùng Rossella thậm chí không có đặc biệt cân nhắc điểm này. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có cầu thủ có thể cự tuyệt Milan mời chào. Đặc biệt là Milan mang theo thành ý mời chào. Rất nhanh hai người gặp mặt liền xuất hiện ở truyền thông tin tức bên trong. Tuy rằng không biết cụ thể hai người tán gẫu chính là cái gì. Nhưng hiện tại vào thời khắc này, không ngoài chính là trao đổi cầu thủ chuyển nhượng. Căn cứ trước tin tức, tự nhiên chính là Leon chuyển nhượng. Không ít truyền thông đều đưa tin có liên quan tin tức. La Gazzetta dello Sport thậm chí sáng tỏ biểu thị. Galliani rất khả năng đã cùng Rossella đạt thành một chút thỏa thuận. Mùa giải sau Leon xuất hiện ở Milan trong trận, tựa hồ đã trải qua xác nhận không thể nghi ngờ. La Gazzetta dello Sport thậm chí bắt đầu sự tưởng tượng lên Leon cùng Shevchenko hợp tác hàng. Tiền đạo, đến lúc đó Milan đội hình đem cỡ nào xa hoa trước sân có Leon cùng Shevchenko. Giữa sân có Pirlo cùng Kaká. Hậu trường có Nesta cùng Stam. Có thể Milan mùa hè bên trong còn có thể dẫn vào cái khác hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Rất khả năng. Nói chung ở trung tuần tháng 4 truyền thông xuất hiện đều là liên quan với Leon cùng Milan các loại tin tức. Mà làm sự kiện nhân vật chính Leon. Kỳ thực hoàn toàn không quá lý giải. Tại sao quan với mình chuyển nhượng. Căn bản không có người nào cùng chính mình thương nghị. Chuyện này thực sự không quá bình thường. Lẽ nào bọn họ thật sự coi chính mình nhất định sẽ lựa chọn Milan? Trở xuống miễn phí. PS. Đặt mua quyển sách tiêu tốn 1.000 khởi điểm tệ. Gặp đưa một tấm nhằm vào quyển sách miễn phí đánh giá phiếu. Hy vọng các vị thư hữu đều nhìn có hay không. Mặc kệ là đầu 2 điểm vẫn là 10 phân. Đều phi thường cảm tạ có thể đem đánh giá phiếu đầu một hồi. Tuy rằng quyển sách thành tích không được, nhưng đến hiện tại chỉ có 13 người đánh giá, vẫn là cảm giác rất nhức giái. Cảm ơn mọi người. ASS Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu.